Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1746, Địa Thư Cùng Thủ Môn Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lai lịch địa thư à? Khó trách địa thư có thể thu long mạch, khó trách địa thư có thể khắc chế địa mạch thành viên thiên địa hội bừng tỉnh đại ngộ một, cái đó và khí linh có gì quan hệ? 9. Đạo Tôn vì luyện chế địa thư, tự mình làm một trong các tài liệu, tựa như một tiếng sét, nổ tung ở bên tai thành viên thiên địa hội. Nổ bọn họ tóc gáy nháy mắt dựng thẳng lên, da gà lan khắp toàn thân. Quả nhiên là nội dung càng ngắn, chuyện càng lớn. Hứa Thất An nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Địa thư mảnh vỡ khí linh, chẳng lẽ là... Hắn cảm giác được thân thể mềm mại của Lạc Ngọc Hành trong lòng căng lên một chút, tựa như cũng bị tin tức này rung động. 9. Không sai, khí linh của địa thư chính là nguyên thần của Đạo Tôn. Ngày đó địa thư luyện thành, đã xảy ra chuyện phi thường đáng sợ. Trong sách cổ Địa Tông ghi lại, địa thư thành yêu, cắn sinh linh, nuốt vạn vật, đệ tử bản tông thương vong gần hết, đánh vỡ địa thư thành 9 khối, phong trấn yêu linh. Thời gian rất lâu không có ai nói chuyện, Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An đắm chìm ở trong tin tức rung động lòng người này, thật lâu không thể bình tĩnh. Lạc Ngọc Hành im lặng một lát, nói, tay cho ta, Hứa Thất An sửng sốt, sau đó ngầm hiểu. Mang bàn tay đặt trên bụng dì trẻ vươn ra khỏi ổ chăn. Lạc Ngọc Hành cầm lấy ngón tay Hứa Thất An, rất nhanh viết. 3. Đạo Tôn luyện địa thư mục đích là gì? Khi hắn nhất khí hóa tam thanh, thành lập ba tông. Thiên địa nhân, hẳn là đã tu vi đại thành, tấn thăng siêu phẩm. Còn có thứ gì, đáng giá hắn vất vả đi thử như vậy? Hứa Ninh Yến vẫn là trật tự rõ ràng như vậy. Trong đầu thành viên thiên địa hội có 10 vạn câu hỏi vì sao? Nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Thấy Hứa Ninh Yến rõ ràng trực quan chỉ ra nguyên nhân trung tâm sự kiện, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa ở trong lòng khen Hứa Ninh Yến, vừa yên lặng chờ Kim Liên trả lời. Quốc sư ngươi vẫn là không đủ thông minh, mục đích của Đạo Tôn, ta đã đoán được. Hứa Thất An than nhẹ một tiếng, vẫn là tiểu ác thông minh, tiểu ác là biểu hiện chỉ số thông minh đỉnh phong của quốc sư. 9. Địa vương không có ai biết từng mục đích của Đạo Tôn, ta trước kia cũng không biết, thẳng đến từ chỗ Ninh Yến biết được bí ẩn thủ môn nhân, ta mới biết, có thể khiến siêu phẩm có đuổi đi cũng không hết, chỉ có thủ môn nhân. Đương nhiên, thủ môn nhân đại biểu là cái gì, chúng ta đến nay cũng không rõ. Lời hắn, đã thuyết phục thành viên thiên địa hội, 4. Còn có một vấn đề, sau khi Đạo Tôn trở thành khí linh, vì sao sẽ dị biến thành yêu? Sở Nguyên Trần khó hiểu nói. 2. Đối với một điểm này, ta trái lại có nhận định, hóa thân kia của Đạo Tôn, tu là lực lượng công đức. Hắn sau khi luyện thành địa thư, xuất phát từ một số nguyên nhân nào đó, có thể gặp trời phạt, biến thành B3N thái tà ác giống với Kim Liên đạo trường. Logic rõ ràng, không cần thiết nhiều lần nhắc Hắc Liên, tốt xấu cho ta chút mặt mũi chứ, các ngươi đám tiểu bối này sao lại không biết kính ra. Kim Liên đạo trường truyền thư nói. Đây cũng là phán đoán của các đời đạo thủ địa tông. Bây giờ điểm đáng ngờ duy nhất chính là, luyện chế địa thư, cùng thủ môn nhân có quan hệ gì? Vấn đề này đề cập đến thủ môn nhân, nhất định không có đáp án. Đạo Tôn diệt Hương Hòa Thần Đạo, luyện chế địa thư, phương thức luyện hóa khí vận của Hương Hòa Thần Đạo hầu như không có khác biệt với thuật sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc Hứa Thất An như là bị người ta hung hăng gõ một côn. Trợn mắt cứng lưỡi, trong nháy mắt, hắn muốn rõ rất nhiều chuyện, manh mối khó hiểu trong quá khứ, ở lúc này sâu chuỗi toàn bộ. 2. Hứa Ninh Yến, người có manh mối hay không? Lý Diệu Trần đối với Hứa Thất An có sự tin tưởng khó hiểu, gặp được vấn đề trinh thám khó hại não, ngay lập tức nghĩ đến chuyên gia trinh thám truyền kỳ của Đại Phụng. Hứa Ngân La, Lạc Ngọc Hành nhìn thấy mặt gương truyền đến văn tự, quay đầu, ngoái đầu nhìn lại Hứa Thất An phía sau một cái. Hứa Thất An phục hồi tinh thần, chăm chú nhìn đôi mắt đẹp linh động, cười nói. Quốc sư, ta nếu có thể nghĩ ra, một lần nữa được không? Nói xong, hắn mang bụng dán lên, Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, hướng bên giường co người lại, không quan tâm hắn giống như dỗi. Hứa Thất An vừa mới cảm nhận được xúc cảm mềm mại đàn hồi kia, lập tức không còn nữa, thất vọng một phen. 7. Sư muội ngu xuẩn, người nghĩ cái gì thế? Hứa Thất An cũng không phải thiên mệnh sư, hắn là kẻ phá án. Hắn cũng là lần đầu tiên biết khí linh mảnh vỡ địa thư là Đạo Tôn, lấy đâu ra manh mối. Lý Linh Tố nhảy ra đánh mặt, hắn bây giờ chán ghét Hứa Thất An, ở Kiếm Châu lừa hắn mất hết thể diện không nói, đồ đệ hắn tối hôm qua khiến hắn ở trước mặt một đám đại nhân vật mất hết thể diện lần nữa. 4. Diệu Chân quả thật làm khó Ninh Yến rồi. 8. Việc này như bí ẩn Phật Đà, trong ngắn hạn không thể có bất cứ tiến triển nào, về sau có thể sẽ trồi lên mặt nước, cổ thần không phải nói, thời đại sắp kết thúc sao? Atola đã từ trong miệng Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng biết được cuộc nói chuyện của cổ thần và Bạch Đế, là cùng. Cả nhà Tu La Vương tương thân tương ái, cho cười này đồng bộ biết đến, Lạc Ngọc Hành nhìn mảnh vỡ địa thư, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, như là có chút mất hứng. Ta quả thật phỏng đoán ra một vài thứ, chỉ là có chút làm người ta kinh sợ. Hứa Thất An thở dài nói, Lạc Ngọc Hành nắm lên tay hắn, đặt ở trên mảnh vỡ địa thư, thản nhiên nói. Nói, Hứa Thất An ấp ủ châm trước một lát, lấy ngón tay thay bút, viết. Ta quả thật có chút phỏng đoán không thành thục mà thôi. Thật sự có ý tưởng, tinh thần thành viên thiên địa hội rung lên, Kim Liên đạo trưởng cũng không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy. Truyền thư nói nghe một chút. 3. Không được không được, thánh tử nói rất đúng, tình huống ta hiểu biết cũng không nhiều, ta cũng không phải thiên mệnh sư, ta chỉ là một tên phá án, nhỡ đâu phỏng đoán sai lầm, ngược lại lầm đường các ngươi. 2. Xưa nay miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Ngươi đừng quan tâm hắn. 1. Lời thánh tử mới vừa rồi cũng không phải không ổn, cái này phù hợp nhận biết của hắn. Hoài Khánh nói một câu giọng điệu kỳ quái, Lý Linh Tố vẻ mặt buồn bực, cách chương.